Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2118, chương 2118, mọc rễ cửu hận. Dạ Thương Lan nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, khóe miệng hơi động một chút, lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, vậy liền để ta thật tốt lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Dạ Thương Lan trường thương trong tay đột nhiên mà động, thẳng tắp ám sát mà ra, trên mũi thương, giống như độc xà nôn tâm, hàn quang lăng liệt, mang theo uy thế kinh khủng thẳng đến Lý Kỳ Phong mi tâm. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, thời khắc này Dạ Thương Lan chiến lực 10 phần, trạng thái 10 phần hoàn mỹ. Mà hắn lại là hoàn toàn khác biệt. Công Tôn Hòa Nhạc đối Lý bố cục không thể nghi ngờ là đưa cho hắn một cái trọng thương, khiến cho hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực. Dưới chân khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể một bên né nhanh qua trường thương ám sát, sau đó trường thương trong tay đột nhiên chém vào mà ra, tựa như là trọng chùy đồng dạng nện ở trường thương phía trên, to lớn phản lực lập tức để thần dụ kiếm bắn lên tới. Cùng lúc đó Dạ Thương Lan trường thương trong tay cũng là hơi hơi trầm xuống một cái. Cán thương run rẩy, ánh mắt ngưng tụ, Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm bỗng nhiên khẽ động, dán chặt lấy cán thương, ma sát mà qua, thần dụ kiếm trực tiếp là nghiêng chém vào hướng Dạ Thương Lan. Kiếm tẩu thiên phong. Lý Kỳ Phong một chiêu này không thể bảo là không bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Một khi tốc độ chậm hơn mấy phần, cho Dạ Thương Lan cơ hội phản ứng, như vậy hắn đem lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ. Bất quá Lý Kỳ Phong đối với mình kiếm có tuyệt đối tự tin. Hắn kiếm đầy đủ nhanh, Dạ Thương Lan thần sắc kinh biến, đối mặt với Lý Kỳ Phong nghiêng chặt mà đến một kiếm, quả quyết từ bỏ trường thương trong tay, hai tay khẽ động, tựa như là sắc bén ưng chảo bình thường, một tay chụp vào thần dụ kiếm, một tay chụp vào Lý Kỳ Phong thủ đoạn, hai bút cùng vẽ, nhìn kỹ phía dưới Dạ Thương Lan trên hai tay lại là có mấy phần huyền diệu, mang theo một bộ màu đen thủ sáo, lại có thể không nhìn thần dụ kiếm sắc bén, tại chói tai ma sát âm thanh bên trong. Hắn thật chặt bắt lấy thần dụ kiếm, trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, cổ tay của hắn cảm thấy một tia kịch liệt đau nhức. Lập tức, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp quăng kiếm, mặc dù là như thế, Lý Kỳ Phong trên cổ tay trở nên máu me đầm đìa, kia Dạ Thương Lan bao tay phía trên, thế mà răng đầy tinh tế gai nhọn. Những này gai nhọn nhìn không có ý nghĩa, thế nhưng là tải to lớn lực dưới đường, trở nên 10 phần kinh khủng, không thua kém một chút nào lưỡi đao sắc bén. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Kỳ Phong tải quang kiếm trong nháy mắt chính là khí cơ phóng đại. Lưu ly kim thân thôi động, song quyền như mãnh hổ hạ sơn, đánh tới hướng Dạ Thương Lan. Dạ Thương Lan không sợ hãi chút nào, đưa tay chính là song quyền đón lấy, phanh phanh hai đạo trầm muộn thanh âm tựa như là tiếng sấm đồng dạng vang lên. Lý Kỳ Phong cùng Dạ Thương Lan riêng phần mình kéo dài khoảng cách. Hai người tương đối mà xem, Lý Kỳ Phong đã mất đi kiếm, Dạ Thương Lan đã mất đi trường thương. Hai người đều là tay không, trong thần sắc hiện ra ý cười. Dạ Thương Lan chậm rãi nói, nỏ mạnh hết đà, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng có thể dãy dụa tới khi nào. Lý Kỳ Phong cười cười, ám bên trong lưu chuyển khí cơ bình phục trong thân thể phun trào khí huyết. Nhẹ nói, ngươi nhưng thật là có tự tin a. Dạ Thương Lan vừa cười vừa nói, ngươi biết ta thích gì nhất động vật sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, Dạ Thương Lan vừa cười vừa nói, ta thích nhất mèo. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Dạ Thương Lan tiếp tục lên tiếng nói, ta thích mèo không quan hệ cái khác, cũng là bởi vì nó đối đãi con mồi phương thức để cho ta cực kỳ là ưa thích. Khi một con mèo tải bắt đến già chuột về sau, hắn cũng không vội lấy đi giết chết hay là ăn kia con chuột. Nó sẽ thỏa thích trêu đùa kia con chuột, cho chuột rất nhiều lần chạy trốn thời cơ, sau đó lại sẽ ở thời điểm mấu chốt đoạn tuyệt chuột hy vọng. Đợi đến chuột sức cùng lực kiệt, nhận hết đủ kiểu trêu đùa về sau, mèo mới có thể giết chết kia con chuột. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không hiểu ngươi trong lời nói thâm ý. Dạ Thương Lan nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí mười phần ngưng trọng chậm rãi nói, ngươi bây giờ liền là kia một con chuột. Lý Kỳ Phong sát có việc nói, thế nhưng là ta cũng không cảm thấy ngươi là con mèo kia. Dạ Thương Lan lạnh giọng nói, đây cũng không phải là ngươi nói tính. Lời nói vừa dứt, Dạ Thương Lan thân hình khẽ động, hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhìn chăm chú lên Dạ Thương Lan, quanh thân lưu chuyển ta khí tức nhiều mấy phần hàn ý. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu là lần trước Lý Kỳ Phong thừa cơ chém giết Dạ Thương Lan, như vậy đằng sau cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Giờ phút này trong lòng của hắn sát ý trở nên mười phần mãnh liệt. Hôm nay nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết Dạ Thương Lan. Nếu không ngày sau hậu hoạn vô tận, đối mặt với thẳng đến hướng mình mặt nắm đấm, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Thập cường võ học, cái môn này đủ để đứng vào thiên hạ võ học trước ba. Vô số người tha thiết ước mơ đạt được võ học, giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay cho thấy đáng sợ uy thế. Quyền cùng quyền đụng vào nhau, Lý Kỳ Phong thân thể còn như rắn độc linh hoạt. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Dạ Thương Lan, lại là một cái tấn mãnh nằm đấm ném ra. Quyền phong tấn mãnh, Dạ Thương Lan thần sắc biến đổi, thông vội vàng xoay người, ra quyền đón lấy Lý Kỳ Phong nắm đấm. Giả thoáng một chiêu, giảo hoạt như hồ, Lý Kỳ Phong lại là một cái tấn mãnh đá ngang quật mà ra. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra, Dạ Thương Lan tiếp nhận hạ Lý Kỳ Phong một cái đá ngang. Thân thể nhoáng một cái, kém một chút mới ngã xuống đất, tay phải khẽ động, tựa như là sắc bén thiết chảo, trực tiếp chụp vào Dạ Thương Lan lưng. Lý Kỳ Phong muốn bóp nát Dạ Thương Lan xương sống. Lần này, Dạ Thương Lan cũng là không dám có chút chủ quan, thân thể liên tục mà động, muốn cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong há có thể là buông tha cơ hội tốt như vậy. Thân thể theo sát phía sau, liên tục nắm đấm ném ra. Dạ Thương Lan không thể không nghênh chiến, vừa lui một truy ở giữa, Lý Kỳ Phong cùng Dạ Thương Lan giao thủ mấy trăm lần. Rốt cục Dạ Thương Lan tựa hồ là bị bức lui đến trong tuyệt cảnh, gầm lên giận dữ phát ra, hai tay khẽ động, trong chốc lát mười đạo không chút nào thu hút nhưng tuyệt đối là chí mạng hàn quang ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lập tức Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, thân thể nhanh chóng trở ra, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo ra. Lần này Lý Kỳ Phong cũng là rốt cục thấy rõ ràng kia hiện ra hàn quang chi vật. Lại là độc châm, mỗi một cây độc châm đều là thắt ở một cây trong suốt dây nhỏ phía trên. Dễ dàng cho điều khiển, tại độc châm thất bại trong nháy mắt, Dạ Thương Lan ngón tay khẽ động, trực tiếp thu hồi độc châm, ánh mắt oán độc nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Dạ Thương Lan chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong tối nay ngươi không chết thì là ta vong. Đây là Dạ Thương Lan trong nội tâm điên cuồng, đã mất đi nam nhân căn bản, đến cùng có thống khổ dường nào, phải thừa nhận bao lớn khuất nhục, cái này chỉ có hắn trong nội tâm hết sức rõ ràng. Cừu hận đã tại Dạ Thương Lan trong lòng mọc rễ, không cách nào rút ra, vì báo thù hắn có thể liều lĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.